Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 789, theo Tinh La Hoàng cung bốc lên mây hình nấm. Đái Thiên Phong, đi ra nhìn pháo hoa á, một tiếng này Lục Huyên điều động thể nội Hoàng Kim Long huyết mạch lực lượng. Liền như rồng gầm âm thanh đồng dạng to rõ lại có lực xuyên thấu. Toàn bộ Tinh La Hoàng cung đều có thể nghe được Lục Huyên thanh âm. Lúc này không ít phi tần, công chúa, các hoàng tử đều bị Lục Huyên một tiếng này cho triệt để kinh động đến. Toàn bộ hoàng cung lập tức vỡ tổ, mà liền tại Lục Huyên âm thanh vang lên thời điểm. Tại ngoài hoàng cung kính hồng trần trực tiếp nổ súng, cấp 9 hồn đạo đạn pháo mang theo tiếng xé gió. Hướng về Bạch Hổ quân đoàn trụ sở cấp tốc lao đi. Lớn mật, cũng dám tự ý gọi bệ hạ tên. Nghe được Lục Huyên hô to âm thanh, chính điện trước Bạch Hổ quân đoàn hộ điện các tướng sĩ không khỏi hét lớn một tiếng. Lúc này một đám phi hành hồn sư bay thẳng trời, hướng lấy Lục Huyên bọn người bao vây. Bọn họ muốn bắt giữ cái này to gan lớn mật nghịch tặc. Muốn chết, thấy thế. Lục Huyên còn chưa động tác, phía sau hắn Long Tiêu Dao Lăng không hơi hơi vỗ, một cỗ lực lượng vô hình liền trực tiếp đập vào những thứ này hồn sư trên thân. Nhất thời nguyên một đám bị đánh thành mưa máu, chính điện trước cái kia tầng tầng bậc thang, tức thì bị Long Tiêu Dao cho một thanh đập chìm xuống dưới. Nhất thời mặt đất một trận lắc lư, thì liền cả tòa chính điện đều run lên. Đến cùng là ai, dám tại ta Tinh La Hoàng Cung làm càn. Đầu tiên là Lục Huyên gọi thẳng tên của hắn. Trong giọng nói không có chút nào kính ý không nói. Ngược lại có vui cười chi ý. Sau đó lại là Long Tiêu Dao một bàn tay trực tiếp đem chính điện trước cả tòa bậc thang đập chìm. Xuống, Đái Thiên Phong thân là Tinh La Hoàng Đế. Là triệt để ngồi không yên. Các ngươi là ai? Đến ta Tinh La Hoàng Cung có gì muốn làm? Nhìn lấy lăng không dừng lại ở giữa không trung Lục Huyên bọn người. Đái Thiên Phong ánh mắt đầu tiên là co rụt lại. Lại là đem tức giận trong ngực ép xuống. Có thể không phóng thích võ hồn. Lăng không phi hành. Cũng chỉ có phong hào đấu la cấp bậc tồn tại. Chẳng lẽ trước mặt những người này vậy mà lại là phong hào đấu la? Đằng sau cái kia hai cái lão giả coi như xong, nhưng là trước mặt một nam một nữ kia không khỏi cũng quá trẻ hơn một chút. Vậy mà cũng có thể lăng không đứng thẳng, cái này khiến Đái Thiên Phong trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Chúng ta là người nào, ngươi đợi chút nữa liền biết rõ. Đến, hiện tại ta trước hết mời ngươi nhìn tràng pháo hoa, chỉ Tinh La Hoàng cung góc Tây Bắc, Lục Huyên khẽ cười nói. Lục Huyên vừa dứt lời, chỉ thấy góc Tây Bắc đầu tiên là toát ra một trận ánh lửa chói mắt. Một cái vô cùng dễ thấy mây hình nấm thăng lên giữa không trung. Sau đó liền một trận thanh thế to lớn, toàn bộ Tinh La Hoàng Cung đều lắc lư. Ngay sau đó, một đạo như là nổ vang như sấm âm thanh tại Lục Huyên đám người bên tai vang vọng. Oanh, thanh âm vang dội truyền đến. Làm cho Đái Thiên Phong mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Nhìn lấy góc Tây Bắc cái kia đẹp mắt mây hình nấm. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu. Chỗ đó tựa như là Bạch Hổ quân đoàn trụ sở. Đái Thiên Phong nhẹ nhàng lẩm bẩm. Đột nhiên, hổ khu chấn động, một cái không tốt ý nghĩ xông ra. Vừa mới cái kia đến tột cùng là cái gì? Ngươi đối Bạch Hổ quân đoàn làm cái gì? Đái Thiên Phong nhìn lấy Lục Huyên, có chút kích động mà hỏi. Một khỏa có thể chế tạo nghệ thuật đạn pháo thôi. Thế nào, vừa mới mây hình nấm xinh đẹp đi. Đến mức ngươi Bạch Hổ quân đoàn. Ngạch, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Bọn họ đã theo cái kia mây hình nấm biến mất mà triệt để chôn vùi. Lục Huyên mười phần thành khẩn. Nói ra, ngươi. Ngươi nói cái gì? Nghe lấy Lục Huyên, Đái Thiên Phong không khỏi lùi lại hai bộ, lớn tiếng thở phì phò, hiển nhiên là bị kinh hãi đến, Không nói gì à, chỉ là Bạch Hổ quân đoàn trụ sở bị oanh thôi. Ngươi ở lại nơi đó 2000 Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ cũng mất mà thôi. À, đúng, ngươi rất tốt kỳ ta là ai đi. Đến, lập tức liền nói cho ngươi. Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ thi thể bị ném vào đái thiên phong trước mặt. Nguyên Chân thấy được cỗ thi thể này hình dạng, đái thiên phong không khỏi một tiếng kinh hô. Đây chẳng phải là hắn Tam Quân Đại Nguyên Soái, đường đường Tinh La Quân Thần, Lâm Nguyên Chân sao? Hắn không phải phái Lâm Nguyên Chân đi đối phó Lục Uyên sao? Làm sao lại xuất hiện tại nơi đây? Đái Thiên Phong trong lòng suy nghĩ chuyển động. Hai cái lão giả phong hào đấu la bảo hộ, tuấn giật thanh niên áo trắng, trong ngực ôm lấy một cái thanh lãnh khí chất thiếu nữ. Giờ khắc này, linh quang chợt hiện, hắn triệt để suy nghĩ minh bạch. Ngươi chính là Lục Uyên. Đái Thiên Phong chỉ lấy Lục Uyên, từng chữ từng câu nói. Nha, xem ra ngươi không ngu ngốc nha. Lục Uyên mỉm cười, trực tiếp thừa nhận thân phận của mình. Ngươi giết Nguyên Chân? Đái Thiên Phong có chút khó tin mà hỏi. Giết hắn tính là gì? Ta còn triệt để diệt ngươi 5000 Bạch Hổ quân đoàn. Thì liền ngươi đại quân đều đã bị ta cho hợp nhất. Thế nào, kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn? Còn có, tăng thêm vừa mới một pháo. Ta đã là giết 7000 Bạch Hổ quân đoàn hồn sư. Người Bạch Hổ quân đoàn cũng chỉ còn lại có trước mắt ngươi này 1000 người rồi. Là không phải là đối ta phần này đại lễ rất là cảm thấy cao hứng. Lục Uyên cười nhẹ hỏi. Lục Uyên, ngươi đáng chết. Nghe lấy Lục Uyên, Đái Thiên Phong đầu tiên là sắc mặt đại biến. Tâm thần rung mạnh, kém chút ngất đi. 7000 Bạch Hổ quân đoàn toàn diệt, lại thêm quân đế quốc thần Lâm Nguyên Chân cũng đã chết. Cái này tổn thất thật là để Đái Thiên Phong tâm bên trong đều đang chảy máu. Lập tức kịp phản ứng về sau, Đái Thiên Phong tâm lý chính là nổi lên kinh thiên sát ý. Bạch Hổ quân đoàn lên cho ta, đem cái này nghịch tặc bắt lại cho ta. Ta muốn đem hắn lăng trì xử tử. Đái Thiên Phong giận khí công tâm, trong lúc nhất thời càng đem đối với Lục Uyên sau lưng Long Tiêu Giao cùng Huyền Tử kiêng kỵ triệt để quên sạch sành sanh. Lúc này liền hạ lệnh muốn đuổi bắt Lục Uyên bọn người. Chậc chậc, ta hảo tâm đưa ngươi một món lễ lớn, ngươi không thích thì thôi, còn muốn động thủ đánh người, thật sự là không có có lễ phép. Ai, thôi, ai kêu ta cái này nhân tâm thiện, thì cho ngươi thêm một món lễ lớn đi. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, hơi nghiêng người đi, tại Đái Thiên Phong có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong. Bỗng nhiên thăng lên đến mấy ngàn thước không trung. Cùng lúc đó, một cái mang theo đuôi lửa, gào thét lên mà đến đạn pháo trực tiếp tại Đái Thiên Phong ánh mắt nhìn chăm chú bên trong hung hăng chúng đích Tinh La Hoàng cung chính điện. Oanh, lại là một nói tiếng vang ầm ầm truyền ra, một trận hào quang chói sáng thoáng hiện, đồng thời cuồn cuộn năng lượng theo nổ tung điểm bao phủ ra, vô tận bạo tạc tính sóng năng lượng vừa đến toàn bộ Tinh La Hoàng cung. Một đạo đẹp mắt mây hình nấm chậm rãi dâng lên, tại cỗ năng lượng này tàn phá dưới, cả tòa Tinh La Hoàng cung gần như toàn bộ nổ tung. Ở vào trung tâm vụ nổ điểm Tinh La chính điện càng là bị khó có thể tưởng tượng tàn phá. Toàn bộ Tinh La Hoàng cung ở chỗ đó biến thành nhất đại hố sâu to lớn. Sách, quả nhiên nổ tung cũng là nghệ thuật a. Cái này cấp 9 định trang hồn đạo pháo uy lực coi là thật bất phàm. Trong trời cao, đầu tiên là nhìn thoáng qua cái kia đẹp mắt mây hình nấm, Lục Uyên ánh mắt liếc về phía dưới Tinh La Hoàng cung, đập vào mắt chỗ đều là một mảnh hỗn độn. Cái gì Bạch Hổ quân đoàn, cái gì Kim Bích Huy Hoàng hoàng cung đại điện, toàn diện biến thành hư ảo. Còn lại cũng chỉ có một cái nhìn thấy mà giật mình vô cùng hố sâu to lớn mà thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.